ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 938, chương 6, chỉ là một cái tiểu mục tiêu. Đạo môn Trương Thái Bình từ nhỏ đã có một cái mơ ước. Kia liền là từ buồn tẻ không thú vị trong đời tìm tới chân chính giá trị vị trí. Mà ở sư phụ lắc lư phía dưới, hắn quyết định hoàn thành trước một cái tiểu mục tiêu. Kia liền là trấn hưng đạo môn. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Trương Thái Bình từ ngắn ngủi trong đời dần dần minh bạch một cái đạo lý. Vạn sự vạn vật đều là tồn tại cực hạn. Một khi đến điểm tới hạn, vô luận ngươi làm cái gì, cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể rơi vào cái thất bại thảm hại kết cục bi thảm. Không sai, giống như là hiện nay tông phái giới. Thượng cổ thời đại, vô số cự đầu tranh đoạt đạo thống. Tông phái giới cực điểm huy hoàng. Thời đại trung cổ, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Tông phái giới vẫn như cũ cường thịnh bình thường. Thời đại cận cổ, nhân gian hoàng triều dần dần quật khởi. Còn có đại hán thiên tử hiện thế, tông phái mặc dù mạnh, nhưng lại dần dần hiển lộ ra mấy phần xu hướng suy tàn. Cho đến hiện nay, tông phái giới khí số xem như tận, thời đại biến, đàm không, thời đại này đã không phải là người quen thuộc thời đại. Thái Bình Thiên Tôn nhìn trước mắt đàm, không, lắc đầu bất đắc dĩ, xem ở tất cả mọi người là người quen phân thượng. Hắn nghiêm túc giải thích nói, đàm không, ngươi cho rằng tông phái vì sao tại thượng cổ thời đại đại hưng? Hơn nữa kéo dài mấy cái thời đại, cho đến ngày nay vẫn là giang hồ chủ yếu tạo thành một trong. Đàm không, ngoặc kép chấm hỏi, đối đàm không mà nói, Thái Bình Thiên Tôn lời nói quả thực không có quy tắc. Bất quá hắn vẫn hồi đáp, ngoặc kép. Chúng ta tông phái hưng thịnh đến nay, tự nhiên là bởi vì thượng cổ đạo Phật Ma Tam Tổ. Tam Tổ siêu thoát về sau, kiên định ta tông phái giới thiên địa chính thống khí số. Không sai, Thái Bình Thiên Tôn gật đầu. Một cái, thiên đạo không có ý thức, nhưng lại sẽ máy móc tính lựa chọn nhất lợi cho mình phương thức. Thượng cổ đạo Phật Ma Tam Tổ mượn nhờ tông phái giới hoàn thiện thiên đạo. Thiên đạo sáu số ngươi cũng biết. Thượng cổ về sau, đạo tổ hoàn thiện thiên số. Phật tổ hoàn thiện định số. Ma tổ hoàn thiện mệnh số. Bởi vậy Tam Tổ đối thiên đạo có đầy trời công đức. Từ đó về sau, tông phái hưng thịnh, đạo Phật Ma Tam Mạch đều là thiên địa chính thống. Nói đến cùng, đơn giản là chúng ta hậu bối nhận được tiền bối phúc trạch. Như vậy vấn đề đến, thiên đạo vì sao che chở ta tông phái, che chở ta đập Phật Ma Tam Mạch là thiên địa chính thống. Đàm không nghiêng đầu một chút, đối với hắn mà nói, Thái Bình Thiên Tôn những lời này không thể nói không hiểu, nhưng lại lộ ra rất kỳ quái, để cho hắn không hiểu rõ trong đó chân ý. Đạo Phật Ma Tam Mạch vì sao là thiên địa chính thống? Cái này không là chuyện đương nhiên sao? Tại sao phải đi nghi vấn những cái này? Huống hồ ta tông phái từ thượng cổ đến nay vượt mọi chông gai đến nay. Mới đến bây giờ địa vị, đạo Phật Ma Tam Mạch càng là như vậy. Có cái gì tốt nghi ngờ sao? Tiền bối phúc trạch dĩ nhiên trọng yếu, nhưng chúng ta lại cũng không phải là miệng ăn núi lở. Chi đồ, lại có thể đem tất cả quy công cho thiên đạo. Không đúng, Thái Bình Thiên Tôn lắc đầu cắt đứt đàm không. Ngươi chính là không hiểu. Có lẽ đối với ngươi mà nói, Phật môn hưng thịnh đến nay, trừ bỏ Phật tổ sáng lập cơ nghiệp đến nay, còn có lịch đại cao tăng tiếp sức, lúc này mới tạo nên thịnh huống như thế. Nhưng đối thiên đạo mà nói, bây giờ tông phái tất cả đều là người vô dụng. Vì sao? A, đàm không bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Chính là, thiên đạo chí cao chí công. Vô dục vô cầu, chỉ có hoàn thiện mình bản năng. Đối với hắn mà nói, sở dĩ lập xuống đạo Phật Ma Tam Mạch là thiên địa chính thống. Đơn giản chính là xem ở đạo Phật Ma Tam Tổ mặt mũi bên trên. Nó cho rằng tông phái giới còn có thể ra lại mấy cái đạo Phật Ma Tam Tổ nhân vật như vậy. Cho nên thiên đạo mới để cho tông phái giới hưng thịnh lên. Bởi vì nó hy vọng tông phái giới ra lại mấy cái siêu thoát giả đến bù đắp thiên đạo. Nhưng là chúng ta không có thể làm đến. Trung cổ, cận cổ, hai cái thời đại xuống tới, tông phái giới có thể nói chẳng làm nên trò trống gì. Lại không một vị siêu thoát giả xuất hiện. Ngoặc kép, không đúng, Thuần Dương Đạo Tôn không phải cũng là ta tông phái người sao? Lời này vừa ra, Thái Bình Thiên Tôn lập tức đối Đàm Không Quang tới nhìn đồ đần ánh mắt. Thuần Dương Đạo Tôn nhưng không phải chúng ta tông phái giới người. Ngươi đừng quên, Thuần Dương cung trước đây thế nhưng là gọi Thuần Dương Sơn Trại. Và lại Thuần Dương Đạo Tôn hành vi cử chỉ cùng tông phái giới hoàn toàn không đáp. Ta thậm chí chuyên môn tìm đọc qua Thuần Dương Đạo Tôn cuộc đời. Ta hoài nghi sau lưng của hắn khả năng có thiên đạo đẩy tay tại. Thiên đạo đẩy tay, đúng. Thiên đạo khả năng đối chẳng làm nên trò trống gì, tông phái giới dần dần mất đi kiên nhẫn. Tông phái giới không thể mang cho nó mong muốn, cho nên nó bắt đầu tìm kiếm mới đối tượng. Thập, nghe Thái Bình Thiên Tôn phân tích, Đàm Không không khỏi cảm thấy có chút kinh dị, bởi vì lời nói này nghe vào quả thực giống như là chấm ngoặc kép, thiên đạo có ý thức. Không được, Đàm Không thoại âm chưa rơi. Thái Bình Thiên Tôn lắc đầu, thiên đạo không ý thức, hoặc có lẽ là ý thức của hắn phi thường cơ giới hóa, rất khô khan, tối thiểu nếu như đổi thành ta, tông phái giới hai cái thời đại còn không có ra một nhân gian chí tôn mà nói. Ta đã sớm hạ xuống thiên lôi đem tông phái giới tiêu diệt. Đàm Không, ngoặc kép, ngươi CMN còn có phải hay không chúng ta tông phái giới người a? Thế tục có đôi lời, gọi là lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, vận đi anh hùng không tự do, mà đối tông phái giới mà nói, bây giờ chính là ở vào sau một cái giai đoạn, đại thế đã mất, thiên cổ đại biến hết sức căng thẳng, trận này đại biến qua đi, chỉ sợ tông phái giới liền muốn từ thời đại lộng triều nhân vị trí bên trên lui xuống. Làm sao có thể? Không có cái gì không thể nào. Đàm Không cắn răng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chẳng lẽ là muốn khuyên ta thẳng thắn từ bỏ? Đừng nói giỡn, chúng ta tu võ, làm sao có thể bị loại này hư ảo chi ngôn làm cho mê hoặc? Sự do người làm, không sai, Thái Bình Thiên Tôn không có phản bác. Tương phản, hắn còn không có việc gì sao gật gật đầu. Sự do người làm. Tông phái giới khi số đã hết, cũng không đại biểu tông phái liền xong rồi. Đàm Không, người cũng đừng đem thiên đạo xem quá cao. Vừa rồi nghe vào thiên đạo giống như rất lợi hại, nhưng trên thực tế thiên đạo thứ này rất tốt lắc lư. Thượng cổ đến nay, tông phái giới khuếch trương, 10 đại thánh địa cầm giữ thiên hạ, từ riêng phần mình lĩnh địa bên trong sàng chọn đệ tử. Có tông môn phân chia, đạo thống kém, nhưng người không cảm thấy loại này vận hành phương thức là đối với người mới to lớn lãng phí sao? Trung Nguyên rộng rãi như vậy, không biết bao nhiêu người có thiên phú cả đời đều không thể tiếp xúc võ đạo. Liền lấy người ta mà nói, một cái Trương Thái Bình, một cái Vương Nhị Cầu, dưới núi cửa thôn hai tiểu nhi mà thôi. Nếu không phải vận khí gây ra mà nói, làm sao có thể được vào đạo môn cùng Phật môn? Lại như thế nào có thể thành tựu bây giờ tu vi? Mà giống chúng ta ngày xưa như vậy, tao ngộ người lại có bao nhiêu? Ngoặc kép, gọi ta Đàm Không? Ngươi còn dám nhắc tới cái tên đó mà nói, ta và ngươi không khách khí. Nhìn thoáng chút, Nhị Cầu, Thái Bình Thiên Tôn chỉ mình. Ngươi nhìn ta, liền chưa từng ngại người khác gọi ta Trương Thái Bình. Nói nhảm, ngươi lại không gọi Trương Nhị Cầu. Thấy Đàm Không lại có bùng nổ xu thế, Thái Bình Thiên Tôn lắc đầu bất đắc dĩ, nói tóm lại, bây giờ tông phái giới vận hành phương thức là không đúng. Muốn vãn hồi tông phái giới xu hướng suy tàn, triệt để chấn hưng đạo môn cùng tông phái, muốn làm không phải cùng đại càn đấu sức. Trừ khử nhân họa dĩ nhiên rất trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn chính là từ trên căn bản giải quyết vấn đề này. Muốn từ bản thân ra tay, để bản thân nghênh hợp thiên đạo, để thiên đạo nhìn thấy bọn ta giá trị, trước loại trừ thiên tai, sau đó lại tại cơ sở này bên trên tiêu cùng nhân hòa. Đây mới là chính đạo, một mực đối phó đại càn, cuối cùng chỉ là vùng vẫy giấy chết, coi như đại càn ngã, cũng sẽ có cái thứ hai đại càn đứng lên. Tông phái giới thời đại đã kết thúc. Nói đến đây, Thái Bình Thiên Tôn lộ ra một bộ nụ cười thỏa mãn. Không uổng công ta cả ngày quan sát lợn cái lên cây lấy ngộ đạo. Bây giờ cuối cùng là tìm được chính đồ. Lời này vừa ra, vốn đang như có điều suy nghĩ Đàm Không một gương mặt mò lập tức liền đen lại. Hoang đường, nói bậy nói bạ, theo như lời ngươi nói, thiên hạ vạn vật nghênh hợp thiên đạo liền có thể hưng thịnh. Vậy bọn ta còn luyện cái gì võ? Trực tiếp hàng ngày hương hỏa cung phụng thiên đạo chẳng phải thành. Chớ hiểu lầm, Thái Bình Thiên Tôn thần sắc nghiêm lại. Thiên đạo cùng các ngươi đống kia Phật Đà không giống nhau. Hương hỏa không có gì chứng dùng. Ngươi, Đàm Không răng đều nhanh cắn nát. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Cũng được, nếu ngươi đã không muốn đến. Quên đi, chỉ là thành môn thất hỏa tai bay vạ gió. Đến lúc đó long trời lở đất, tông phái giới diệt vong, đạo môn cũng chạy không thoát, cũng không biết chờ bát cảnh cung đổ sụp, tận mắt thấy tổ tông cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát về sau. Ngươi còn có thể hay không giống như ngày hôm nay thong dong? Vừa dứt lời, tức giận Đàm Không dậm chân một cái, trực tiếp vỡ nát cái này hóa thân, ý thức cũng ly khai. Mà Thái Bình Thiên Tôn thì lại yên lặng đứng tại chỗ. Một lát sau lắc đầu bật cười. Làm sao sẽ, ta nhưng đợi không được các ngươi nổi loạn. Ta sẽ bản thân tiến tới. Ngay sau đó, Thái Bình Thiên Tôn lần thứ hai nhìn về phía đỉnh đầu tinh không. Tại trong tầm mắt của hắn, lúc này ba khỏa hung tinh vờn quanh đế tinh tử vi chậm rãi xoay tròn. Trong đó tham lang tinh hào quang tỏa sáng, thất sát tinh cùng phá quân tinh mặc dù vẫn còn tịch diệt trạng thái, nhưng cũng là nóng lòng muốn thử. Một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, cũng không rõ ràng thất sát tinh cùng phá quân tinh đại biểu đến tột cùng là ai. Bất quá, chẳng cần biết ngươi là ai, từ hôm nay về sau, ta chủ phá quân tinh. Thái Bình Thiên Tôn đột nhiên cười lớn một tiếng, tay áo nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp giải phóng bản thân khí thế. Trong lúc nhất thời bát cảnh cung đều đang hơi hơi rung động. Một cỗ vô hình chấn động đại địa, sau đó bay thẳng không trung, sau đó liền tiến vào vũ trụ mênh mông bên trong, cùng phá quân tinh hòa lẫn, chỉ là một cái tiểu mục tiêu, cũng muốn làm khó ta Trương Thái Bình. Chê cười, ầm ầm, giờ khắc này, ba đại hung tinh một trong, phá quân tinh hào quang tỏa sáng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,